Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 463, thù này không báo, càng chờ khi nào. Nhìn Trần Thủ Chuyết hoàn toàn trọng thương ngất, kỳ thực vô thượng đại đạo lặng yên khởi động, một khi không được, lập tức bỏ chạy, khoảng chừng sau một canh giờ, hóa thành phế tích cửa hàng, bắt đầu bị người thanh lý, chỉ chốc lát có người phát hiện người may mắn sống sót. Người may mắn sống sót đương nhiên không chỉ là Trần Thủ Chuyết một người. Không phải vậy cũng không còn gì để nói. Nơi này còn có một cái. Hải Thương Bộ Tiêu Lập Quả. Cái tên này mệnh thật to lớn. Không có chết, kỳ thực cũng không phải hắn một cái không chết. Trần Thủ Chuyết chính là cho hả giận. Phá hủy cửa hàng, không nghĩ giết người. Cái này mà đầu khi đó còn coi chính mình không có chuyện gì đây. Nếu là biết mình chết chắc rồi, tất nhiên điên cuồng giết người. Thật đáng sợ, trận chiến này chết rồi quá nhiều người. Hảo hảo buôn bán không tốt sao? Cần phải đánh đánh giết giết. Đúng đấy, đây mới là một cái linh thần mà thôi. Nếu là thiên tôn, ai không nhất định có thể bắt xuống hắn. Hắn bất quá một cái linh thần, làm sao có lớn như vậy năng lực? Thái thượng đạo. Quả nhiên bất phàm a. Vân Thương Bộ lão tổ Đan Thu Sinh ngã xuống. Lão này là nhất hiếu chiến, thanh chọc tranh đấu, hắn kêu gào to lớn nhất tiếng, một bộ vô địch thiên hạ dáng dấp. Kết quả đây, bất quá một cái nho nhỏ linh thần, hắn liền chết. Ha ha, chấm ngoặc kép, suỵt, không nên nói chuyện nhiều. Ở bọn họ nghị luận trong, Tiêu Lập Quả bị người cứu ra. Cứu ra phế tích, nhưng không có nóng lòng lôi đi, dắt tới một con linh thú, đế thính, kiểm tra những người may mắn còn sống sót này, sau đó lại là kích hoạt một mặt bảo kính chụp hồn. Các loại phòng ngừa tu sĩ thẩm thấu phương pháp, ngược lại không phải đề phòng Trần Thủ Chuyết, đây là tông môn thông lệ, như vậy thượng tôn, tự nhiên có vô số pháp môn quy củ. Phòng ngừa phát sinh kẻ địch thẩm thấu giả mạo, chỉ là Trần Thủ Chuyết, đại tự tại pháp thiên tượng địa, vô địch thiên hạ, nếu không là nguồn cung cấp xảy ra vấn đề, Trần Thủ Chuyết căn bản sẽ không bị người nhận ra. Sau đó Trần Thủ Chuyết bị nhấc đi, đưa đến những địa phương khác trị liệu, như vậy dằn vặt một đêm, Trần Thủ Chuyết bị đưa đi một nơi giường bệnh bên trên, chậm rãi trị liệu. Bị Trần Thủ Chuyết huyền hoàng nhất khí gây thương tích tu sĩ. Bất kể như thế nào trị liệu, nhìn không có chuyện gì, lại đều ngất. Cái này cũng là Trần Thủ Chuyết đặc biệt như vậy. Cảm ứng không có người khác. Trần Thủ Chuyết chậm rãi mở mắt, lặng yên biến hóa. Qua một ngày, đế thích thiên biến thân đã khôi phục, lập tức phát hiện thiên tôn Na Di che đậy biến mất. Hắn có thể lấy truyền tống trở về Tinh Túc Hải, hoặc là Lão Quy nơi. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cười gằn, hắn mới sẽ không rời đi. Chính mình lần này, tổn thất bát giai phi chu. Tất cả đạo binh, thù này không báo, thề không làm người. Trần Thủ Chuyết đầu tiên là giả mạo Tiêu Lập Quả. Ở đây ổn định, như vậy, đảo mắt 3 ngày đi qua. Bát Phương Linh Bảo Trai xác định tất cả được cứu vớt người đều là hôn mê bất tỉnh, bắt đầu các nơi xin mời đại sư đến trị liệu. Nơi này không phải Bát Phương Linh Bảo Trai tổng môn, chỉ là một chỗ chi nhánh sơn môn. Tiêu Lập Quả vốn là cũng không phải cái gì tông môn trực hệ đệ tử thiên tài, còn không đáng đuổi về tổng môn trị liệu. Bọn họ hôn mê bất tỉnh, gia thế tốt, đã mang về nhà trị liệu, như Tiêu Lập Quả ra thế bình thường, sư phụ Tiểu Phù Dung cũng chết, vì lẽ đó bỏ ở nơi này, chờ đợi tông môn xin mời đại sư cứu hộ. Mấy ngày trôi qua, đã không có quá nhiều quan tâm, là do vì trận chiến này, tử thương quá nhiều, như vậy bị thương không chết, còn có mấy ngàn, nơi nào bận rộn lại đây, những thứ này người cũng đều ở nơi này. Trần Thủ Chuyết ở đây lặng yên thăm dò nơi đây tình huống. Đảo mắt lại là một ngày đi qua. Trong chớp mắt, Trần Thủ Chuyết thật giống nghe được vô số tiếng hoan hô. Hắn bắt đầu kiểm tra, thần thức lặng yên nghe trộm. Quá tốt rồi, tông môn kết thúc thanh chọc tranh đấu. Chính xác 100%, không tiếp tục tranh chấp. Trước tiên gác lại, buôn bán làm chủ. Quá tốt rồi, như vậy tông môn liền sẽ không phát sinh nội chiến. Đúng đấy, ta bát phương linh bảo trai chi phúc. Là do tại sao đình chỉ tranh chấp? Cái này, ai, không thể không nói. Thế sự vô thường, Trần Thủ Chuyết, chấm ngoặc kép, a, người cái tuyệt diệt nông phu đại ma đầu, không phải đã chết rồi sao? Hắn đúng là chết rồi. Thế nhưng trận chiến đó, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đem tông môn trên dưới đều đánh sợ, liền đạo nhất đan thu sinh đều như thế chết rồi. Chỉ là một cái nho nhỏ linh thần a, vì lẽ đó những kia các đại lão nhận rõ chính mình. Vẫn là thành thật buôn bán đi, đừng vô nghĩa nội đấu chiến đấu. Cái này, đúng là đạo lý này. Trần Thủ Chuyết lại nghe vô cùng không nói gì. Chính mình một trận chiến, ngược lại là làm cho đối phương hai đại thế lực kết thúc nội đấu. Bất quá không trọng yếu, ngược lại đều phải chết. Trần Thủ Chuyết im lặng không lên tiếng, mỗi ngày đều là lặng yên điều tra. Các kình đạo thánh đều là khôi phục, sáu đại thiên tôn tà vật cũng là phục sinh, chỉ là đạo binh đều là chết sạch. Nơi này không phải Hỏa Nha Tông, mà là Tả Đạo Phù Cung Tông. Trong môn phái thơ số, nhật xuất phù cung thiên địa hỉ, vạn vật xương nhiễm cánh tự do. Phù Cung Tông am hiểu nhất tu sửa tổn hại, cùng Đồng Hạn Tông, Bổ Thiên Tông, Trần Luyện Tông được xưng tứ đại chữa trị tông môn. Cái này tông môn mặc dù là Tả Đạo tông môn, kỳ thực chính là Bát Phương Linh Bảo Trai phụ thuộc tông môn, tương tự Bát Phương Linh Bảo Trai một cái hậu cần căn cứ. Bị thương tu sĩ đều ở nơi này dưỡng thương, tông môn các loại tổn hại đồ vật cũng đều tại đây sửa chữa, kỳ thực cũng là bình thường. Thiên hạ lớn nhất thương nhân tông môn, há có thể không có tổn hại chi hàng, há có thể không có chính mình chuyên môn duy tu đội ngũ. Chữa trị đồ vật quá nhiều, tích lũy vô số kinh nghiệm, vì lẽ đó Phù Cung Tông thành vì thiên hạ tứ đại chữa trị tông môn. Hoàn toàn bình thường, đến buổi tối, Trần Thủ Chuyết lặng yên rời đi giường bệnh, trốn vào bóng tối, hóa thành âm ảnh, kiểm tra nơi đây tình huống. Nơi này chính là một cái cực lớn lòng đất duy tu động phủ, thậm chí có thể nói lòng đất thế giới, có địa khư chi chủ làm vì thế giới chi chủ tọa trấn, thông quản toàn cục. Ngoại trừ địa khư chi chủ ở ngoài, còn có ba vị thiên tôn ẩn giấu ở này giới vì thế giới tọa trấn. Kỳ thực cũng không cần như vậy cảnh giác, chỉ cần một tiếng triệu hoán, Bát Phương Linh Bảo Trai vô số tu sĩ lập tức đến đây trợ giúp. Ở đây vô số pháp khí, tài liệu, phù lục, thần binh, các loại duy tu, thậm chí cái kia chiếc bị Trần Thủ Chuyết đánh rơi cửu giai phi chu, đều ở nơi này duy tu. Tuy rằng Trần Thủ Chuyết sử dụng trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, phi chu cũng là phá nát ngã xuống. Thế nhưng đó là cửu giai phi chu thiên khung, chỉ cần hạt nhân bất diệt, truyền vào linh khí, rất nhanh tự động khôi phục. Trần Thủ Chuyết nhìn sang, đã chữa trị hoàn thành 70%, cẩn thận kiểm tra, Trần Thủ Chuyết lập ra kế hoạch, chính mình mất đi bát giai phi chu, nhất định phải đưa cái này cửu giai phi chu, cướp tới tay. Cái này một ngày Trần Thủ Chuyết lặng yên mà lên. Hầu như bay ra này giới, tìm kiếm một chỗ nơi hẻo lánh, lập xuống chính mình đế thích thiên tín tiêu. Sau đó hắn lại một lần trở về, yên lặng chờ đợi, như vậy lại là nửa tháng. Trần Thủ Chuyết đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Nhiều lần kế hoạch, bên kia cửu giai phi chu thiên khung tự mình chữa trị xong xuôi, chỉ có thể sáng ngày mốt kiểm tra không có vấn đề, đuổi về tông môn bảo khố. Mà ở đây ban đêm, đến đây tông môn đầy đủ 8.000 pháp tướng chân quân. Lần này đại chiến, tử thương quá nhiều, bát phương linh bảo trai bắt đầu các nơi nhận người. Đảo mắt hơn 10 ngày, chính là đưa tới nhiều người như vậy. Phù Cung Tông vốn là hậu cần căn cứ, toàn bộ ở đây cư trú, chờ đợi tông môn lần lượt từng cái khảo hạch, thu lấy mướn người. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, tốt, có thể lấy, thù này không báo, càng chờ khi nào.